Thứ 21 chương. Đường Nhã mở bao. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Vũ Đồng, cuối tuần này là muội muội ta sinh nhật, ta muốn mời ngươi tham gia, không biết có thời gian hay không? Hoắc Vũ Hạo đi đến Đường Vũ Đồng bên người, vi cười nói. Lúc này đã là tan học thời điểm rồi, Hoắc Vũ Hạo buổi sáng không có nhìn thấy Đường Vũ Đồng, chỉ biết nàng nhất định lại là đi thư viện rồi. Bất quá bạn gái Mã Tiểu Đào ngã bệnh, cho nên giữa trưa hồi đi xem phía dưới, bạn gái mặt hồng hồng nhìn đến cảm mạo không nhẹ, an ủi một chút về sau, liền trở về trường, mãi cho đến tan học, hắn mới đi đến thư viện, nhìn thấy Đường Vũ Đồng. Đối với Hoắc Vũ Hạo mời, Đường Vũ Đồng phải không nghĩ đáp ứng, nàng biết Hoắc Vũ Hạo tiếp cận nàng là có mục đích, bất quá Hoắc Vũ Hạo vì nhân tốt lắm, theo hắn bất đắc dĩ ánh mắt bên trong cũng có thể thấy được đến. Vì thế nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, tươi mát khuôn mặt tạo nên mỉm cười, tốt, bất quá ta có thể mang nhân cùng đi sao? Đương nhiên có thể, bằng hữu của ngươi, liền là bằng hữu của ta, như vậy ta sẽ không quấy rầy rồi, đây là thiệp mời, cuối tuần mong chờ ngươi đến. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười đem một tấm thiếp mời đưa cho Đường Vũ Đồng về sau, rời đi, không có một chút do dự. Đến bây giờ con mắt của hắn cơ bản thành công. Hắn biết muốn lập tức đuổi tới Đường Vũ Đồng là không có khả năng, cho nên trước gần hơn quan hệ của hai người mới là quan trọng nhất. Cuối tuần bọn muội muội sinh nhật yến hội đúng là một cái tốt cơ hội. Hắn tuy rằng bỏ qua theo đuổi Đường Vũ Đồng, nhưng là tâm lý quả thật thực yêu thích nàng. Đây cũng là hắn tiếp nhận mẫu thân mình mệnh lệnh lớn nhất lý do. Hắn hy vọng có thể lại lần nữa thử một lần. Trong tay cầm lấy thiếp mời, Đường Vũ Đồng trên mặt mang lên quỷ dị nụ cười. Nếu sinh nhật ngày đó, đệ đệ đem hắn song bào thai muội muội thu làm tình nô, hắn sẽ như thế nào đâu này? Hì hì. Thu thập xong này nọ về sau, liền đi cửa chính đợi Đường Vũ Lân rồi, hôm nay nhưng là phải cùng một chỗ trở về. Mà Đường Vũ Lân lúc này chính đem đậm đặc tinh dịch xuất vào Đường Nhã miệng nhỏ, thật lớn côn thịt bị miệng nhỏ bọc lấy, Đường Nhã yết hầu đang tại liên tục không ngừng cổ động, lẩm bẩm âm thanh chính đang không ngừng vang. Sờ Đường Nhã kia 36 dê hào nhũ, Đường Vũ Lân dâm đãng cười, hắc hắc, Tiểu Nhã, về sau ngươi cũng là của ta tình nô, hắc hắc, trước kia ta nhưng là bị ngươi toàn bộ vô cùng thảm, về sau ta muốn thật tốt trừng phạt ngươi. Đường Vũ Lân lời nói thật đắc ý, bàn tay to càng thêm dùng sức xoa lấy Đường Nhã đầy đặn quả cầu thịt, màu trắng áo ngực bị đẩy lên hào nhũ phía trên, đồng phục học sinh rối tung tại hào nhũ hai bên, váy ngắn sớm đã bị cởi xuống dưới. Đáng yêu màu trắng quần lót lúc này chính treo một đầu tuyết trắng chân đẹp phía trên. Ô ô. Lẩm bẩm. Ô ô. Đường Nhã miệng bị côn thịt chặn. Hiện tại nàng muốn làm chuyện chính là đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống. Bất quá đại lượng tinh dịch đối với nàng tới nói vẫn là không chịu nổi. Vì thế Đường Vũ Lân rất là triều mến đem côn thịt rút đi ra. Hướng về nàng khuôn mặt cùng ngực bắn. Chỉ chốc lát sau, liền hiện đầy tinh dịch. Trứng thối, ngươi cư nhiên cưỡng gian ta. Ta ngoan ngươi chết bầm. Đường Nhã phẫn nộ nhìn Đường Vũ Lân, bất quá kia vẫn đang tại nuốt lấy tinh dịch miệng cũng là thực cũng không nói gì phục. Ta cưỡng gian ngươi, hắc hắc, coi như là ta cưỡng gian ngươi đã khỏe, ta làm ngươi khó chịu sao? Đường Vũ Lân rất là dâm đãng cười rồi, nói đem Đường Nhã ôm ngồi ở chính mình trong lòng, mình ngồi ở trên bồn cầu. Một cái tay lớn vuốt ve hào nhũ của nàng, một bàn tay đưa vào mật huyệt, đem đang tại chảy ra tinh dịch dùng ngón tay đưa đến Đường Nhã bờ môi. Nhìn Đường Nhã khát vọng ánh mắt, chính là không đưa ngón tay đưa vào miệng của nàng. Ngươi, mới khó chịu, đau chết ta, lần sau không cho ngươi phạm. Đường Nhã rất là tức giận nói, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Đường Vũ Lân ngón tay, đầu lưỡi không tự chủ liếm môi một cái. Đối với Đường Vũ Lân chính tại đùa bẩn nàng hào nhũ bàn tay to không có một chút bất mãn, ngược lại thân thể gắt gao bái thiếp Đường Vũ Lân trên người, hưởng thụ hắn âu yếm. Ha ha, kêu chủ nhân, tinh dịch liền là của ngươi nga, về sau nhiều kêu chủ nhân liền ban thưởng càng nhiều tinh dịch cho ngươi nha. Đường Vũ Lân ngón tay nhẹ nhàng tại Đường Nhã bờ môi xẹt qua, phía trên để lại một điểm tinh dịch, Đường Nhã lập tức đem đầu lưỡi duỗi đi ra. Đem tinh dịch liếm sạch sẽ. Thật vậy chăng? Nghe được Đường Vũ Lân lời nói, Đường Nhã lập tức cao hứng kêu, bất quá nghĩ đến mình bây giờ tại phản kháng Đường Vũ Lân, lập tức khinh thường nói, thôi đi pa ơi, ta mới không lạ gì đâu. Nói xong đầu còn đặt tới một bên, bất quá ánh mắt vẫn đang trộm nhìn ngón tay. Ha ha, thật sự là không thẳng thắn thành khẩn tình nô, bất quá ta liền chính là yêu thích ngươi cái bộ dạng này. Đường Vũ Lân cười vui vẻ, làm Đường Nhã quay lưng chính mình, thật lớn côn thịt lại lần nữa cắm vào mật huyệt của nàng, làm Đường Nhã không tự chủ hai tay chống được toilet nhóm, phối hợp Đường Vũ Lân động tác dâm đãng rên rỉ. Lúc này hai người đều tại trong toilet, chính là lần trước cấp Diệp Tinh Lan mở bao cái kia toilet, đồng dạng địa phương, lại lần nữa đem Đường Nhã mở bao. Bất quá thay Đường Nhã mở bao có thể nói là cái ngoài ý muốn, cũng có thể nói một cách tự nhiên chuyện. Trở lại toàn bộ bắt đầu, giữa trưa dâm loạn về sau, Đường Vũ Lân bọn tỷ muội đều ly khai, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân đêm huy là tại thay Đường Vũ Lân sắp xếp, thật lớn côn thịt bị hai nàng liên tục không ngừng mút thỏa thích, đem phía trên tinh dịch liếm sạch sẽ, mà nhưng vào lúc này Đường Nhã xuất hiện ở ba người trước mặt, nhìn dâm loạn tình cảnh, nàng kia khẽ nhếch miệng cho thấy kế tiếp sẽ có một hồi thật lớn tiếng vang. Vì thế Đường Vũ Lân lập tức đi đến thân thể của nàng một bên, dùng. Còn có một chút tinh dịch tay bưng kín Đường Nhã miệng nhỏ. Vốn là lớn hơn tiếng thét chói tai Đường Nhã lập tức bị đặc hơn tinh dịch vị hấp dẫn. Nàng phát hiện Đường Vũ Lân trên tay hương vị thật tốt nghe thấy, mũi không tự chủ hút, đáng yêu cười mặt cũng hồng. Thân thể cũng bởi vì bị Đường Vũ Lân bàn tay to ôm mà mềm mềm tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng. Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân đêm huy hai nàng cũng đi đến Đường Nhã bên người, liếc nhìn Đường Nhã, phát hiện nàng chính trầm mê ở Đường Vũ Lân tinh dịch bên trong, liếc mắt nhìn nhau, Nguyên Ân đêm huy nói, Vũ Lân, Tiểu Nhã cùng ta giống nhau, vẫn luôn thực thích ngươi, cho nên, hôm nay ngươi đã thu nàng a. Nguyên Ân đêm huy lời nói có khẩn cầu, nàng đối với muội muội tâm tư rất là giải, bất quá Đường Vũ Lân cùng Đường Nhã sự quan hệ giữa hai người. Không để cho nàng biết như thế nào xuống tay, lần này lại là cái rất tốt cơ hội, vì thế đối với Đường Vũ Lân nói ra ý nghĩ của chính mình. Một bên Diệp Tinh Lan cũng nói, Vũ Lân, ngươi nhìn, Tiểu Nhã cùng chúng ta giống nhau, đều thực mê luyến tinh dịch của ngươi, hơn nữa nàng cũng là yêu ngươi, cho nên thu nàng a, làm nàng cũng hưởng thụ đến chúng ta khoái hoạt cùng hạnh phúc. Nhìn đến hai nàng đều nói như vậy. Vốn là còn có một chút đau đầu Đường Vũ Lân cũng sẽ không lại suy nghĩ gì, Đường Nhã bản thân cũng là tuyệt sắc loli, cặp kia đầy đặn vú to nhưng là làm hắn thực yêu thích, trước kia quan hệ của hai người giống như rất kém cỏi, kỳ thật kia có thể nói là một loại khác tình yêu, cho nên Đường Vũ Lân cười dâm đãng lên. Nguyên Ân, Tinh Lan, đi, ta muốn tại trong đó thay Tiểu Nhã mở bao. Đường Vũ Lân ôm Đường Nhã hướng trong phòng mặt đi đến. Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân đêm huy lập tức sẽ biết Đường Vũ Lân địa phương muốn đi, mà Đường Vũ Lân lúc này cũng đã buông lỏng ra tay của mình, một bàn tay ôm Đường Nhã eo nhỏ, tay kia thì đang tại giải Đường Nhã y chụp. Đường Nhã lúc này mềm mềm rút vào Đường Vũ Lân trong lòng, tâm lý rất là thẹn thùng, không chịu thua tính cách làm nàng muốn thoát khỏi Đường Vũ Lân ôm, trong miệng cũng nghĩ lớn tiếng quát lớn Đường Vũ Lân. Bất quá vừa mới kia tinh dịch hương vị cùng lúc này đang tại trước ngực nàng hoạt động bàn tay to làm nàng bỏ không được rời, miệng cũng gắt gao đóng, thân thể đã phục tùng rồi, nhưng là tâm linh vẫn đang tại kháng cự. Rất nhanh, bốn nhân liền đi đến chỗ cần đến, cái kia thay Diệp Tinh Lan mở bao nhà vệ sinh nữ, trở ra, Đường Vũ Lân không có nghe được gì âm thanh, nhìn đến hôm nay không có người tại trong này ngoạn, thay Đường Nhã mở bao cũng không thích hợp rất nhiều người biết. Bởi vì hắn biết Đường Nhã không biết phối hợp. Quả nhiên đương Đường Vũ Lân trần trụi thân thể xuất hiện ở Đường Nhã trước mặt thời điểm nàng lớn tiếng hét lên. Sau đó liền muốn chạy rơi, dù sao cũng là xử nữ, đối với nam tử thân thể vẫn là bản năng hội thẹn thùng, huống chi tỷ tỷ của mình còn tại bên người. Nguyên Ân tỷ, mau cứu ta, Đường Vũ Lân hắn muốn cưỡng gian ta. Hại nàng xấu hổ đã có điểm mơ hồ. Hướng chính mình trong lòng chỗ dựa cuối cùng phát ra khẩn cầu. Tiểu Nhã, không phải sợ, Vũ Lân sẽ làm ngươi thật thoải mái, tỷ tỷ chính là bị Vũ Lân phạm về sau, mới càng thêm yêu thích hắn. Nguyên Ân đêm huy vi cười nói, cùng Diệp Tinh Lan hai người nhất nhân một bên bắt được Đường Nhã, hơn nữa bắt đầu cởi bỏ nàng quần áo. Không muốn, tỷ tỷ, không nên như vậy, ta là muội muội ngươi a, Đường Vũ Lân, hắn có thể là bạn trai của ngươi. Đường Nhã có điểm không thể tin được nói, tâm lý còn ôm lấy may mắn, nàng tuy rằng yêu thích Đường Vũ Lân, bất quá dưới tình huống như vậy bị Đường Vũ Lân lấy đi chính mình lần thứ nhất, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Tiểu Nhã, ngươi còn phải đợi tới khi nào, ta biết, ngươi thực yêu thích Vũ Lân, bất quá vì ta, ngươi mới đối với Vũ Lân biểu hiện một điểm ý tưởng đều không có, ta là tỷ tỷ của ngươi, ta cũng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Cho nên, Tiểu Nhã, không muốn tại phản kháng. Nguyên Ân đêm huy đem quần áo đều cởi bỏ về sau, mỉm cười nói. Sau đó liền đem nàng đặt tại trên bồn cầu, hai chân bị Diệp Tinh Lan phân ra, no đủ phấn nộn mật huyệt hoàn toàn bại lộ ở tại Đường Vũ Lân mắt bên trong, thô to côn thịt rung rung hai cái, Đường Vũ Lân động lòng. Nguyên Ân tỷ, ta. Đối với tâm ý của mình bị âu yếm tỷ tỷ đã biết, nàng rất là khiếp sợ, vốn là phản kháng thân thể cũng mềm xuống, ngồi ở trên bồn cầu, nhìn Nguyên Ân đêm huy mỉm cười gương mặt, nàng đã biết chính mình kế tiếp vận mệnh, đầu hơi hơi chuyển hướng về phía Đường Vũ Lân, nhìn đến kia thật lớn côn thịt, nàng quyển kia đến biểu tình khiếp sợ lại lần nữa bị hại xấu hổ chiếm cứ, trên mặt càng thêm đỏ, mật huyệt kia cũng không tự chủ chảy đi ra mật ngọt. Tốt lắm, Tiểu Nhã, Vũ Lân sắp tới, chờ ngươi bị Vũ Lân mở bao về sau, ngươi thì sẽ biết tỷ tỷ làm như vậy là vì tốt cho ngươi. Nguyên Ân đêm huy tại Đường Nhã khuôn mặt hôn một cái, vui vẻ nói. Đường Vũ Lân biết nên chính mình lên sân khấu thời điểm rồi, đi đến Đường Nhã trước mặt, thật lớn côn thịt nhắm ngay mật huyệt, vi cười nói, Tiểu Nhã, rất nhanh, ngươi sẽ phải là ta tình nô, liền giống như tỷ tỷ của ngươi, trở thành của ta đồ chơi. Nói xong tại Đường Nhã kia kinh ngạc biểu tình hạ tướng côn thịt cắm vào mật huyệt của nàng. A! Đường Nhã lớn tiếng kêu thảm thiết, Đường Vũ Lân thật lớn lập tức cắm vào hơn phân nửa tại trong mật huyệt của nàng, làm nàng cảm thấy chính mình giống như cũng bị xé mở giống nhau, kịch liệt thống khổ làm nàng không thể chịu đựng được lớn tiếng kêu thảm thiết, nước mắt cũng thuận theo khóe mắt chảy xuống, không biết là đau đớn vẫn là bởi vì chính mình lần thứ nhất đã không có. Đường Vũ Lân bàn tay to tại Đường Nhã hào nhũ thượng thông thả vuốt ve, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân đêm huy cũng tại bên nhất âu yếm Đường Nhã, làm nàng rất nhanh liền thoát khỏi thống khổ, bắt đầu cảm nhận được khoái cảm. Thông thả quất, làm Đường Nhã hơi hơi hừ hừ, nước mắt trên mặt cùng mồ hôi làm nàng thoạt nhìn là như vậy nhu nhược, Đường Vũ Lân không chỉ có hôn lên môi của nàng. Đầu lưỡi của hai người bắt đầu dây dưa, Đường Nhã biết sự tình đã thành định cục, chính mình lần thứ nhất đã bị Đường Vũ Lân đã đoạt đi, hiện tại phóng kháng cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên đối với Đường Vũ Lân hôn nàng không có kháng cự. Rất nhanh, tại Đường Vũ Lân cao trào kỹ xảo phía dưới, Đường Nhã đạt tới cao trào, mà Đường Vũ Lân thô to côn thịt cũng toàn bộ cắm vào mật huyệt của nàng, làm nàng thật sâu yêu bên trên bị Đường Vũ Lân làm khoái cảm, dâm đãng rên rỉ không ngừng phát ra. Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân đêm huy mỉm cười ly khai nơi này, kế tiếp chính là Đường Vũ Lân chuyện riêng tình. Ôm Đường Nhã, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng, hai người miệng lưỡi dây dưa, tay đều tại đối phương thân ở trên vuốt ve, thật lớn côn thịt tại trong mật huyệt đại lực và nhanh chóng quất cắm, hai người hạ thân chỗ giao hợp phát ra thật lớn ba ba tiếng. A. Tùy theo Đường Nhã lại lần nữa cao trào, Đường Vũ Lân cũng đem đậm đặc tinh dịch xuất vào tử cung của nàng, ôm Đường Nhã eo nhỏ, thật lớn côn thịt toàn bộ cắm vào mật huyệt, thắng đến tử cung chỗ sâu nhất, tại trong đó bắn ra đại lượng tinh dịch, làm cái chưa từng có này tinh dịch tiến vào tử cung tràn đầy dâm uế đồ vật. Thoải mái sao? Đường Vũ Lân ôm nhu vuốt ve Đường Nhã lưng trắng, cho nàng hoang ái sau âu yếm, làm Đường Nhã tâm lý rất là thoải mái, vô cùng hưởng thụ rút vào Đường Vũ Lân trong lòng. Đột nhiên nàng thanh tỉnh lại, hai tay chống lấy Đường Vũ Lân lồng ngực bên trên, hai mắt nộ tỉnh, ngươi. Ngươi. Tên hỗn đảng này. Cư nhiên. Thật. Nàng lúc này thanh tỉnh lại, tâm lý tràn đầy ủy khuất, cho dù thật bị ngươi làm, cũng có thể ở trên giường A, làm sao có thể tại trong này. Ha ha, ta thì sao, vừa mới làm ngươi thời điểm ngươi không phải là cũng gọi là vô cùng sảng khoái. Đường Vũ Lân dâm đãng nói, côn thịt lại hơi hơi quất cắm. A. Không muốn. Không nên cử động. Ta. Ta. Ngươi hỗn đản. Trong đó ta còn đau. Đường Nhã thẹn thùng nói, tâm lý tình yêu cùng Đường Vũ Lân cường đại, làm nàng đã thần phục, bất quá tính cách cho phép, làm nàng vẫn là nghĩ một đằng nói một lẻo một chút làm Đường Vũ Lân muốn cười nói. Ta lại muốn rồi không, Tiểu Nhã, ngươi nhìn, vẫn là lớn như vậy nha. Đường Vũ Lân đút vào hai cái, làm Đường Nhã trong miệng phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, hai tay lập tức đặt tại Đường Vũ Lân đùi, làm nàng không thể dùng sức. Không muốn. Ta thật vô cùng đau đớn. Đường Nhã nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt có khẩn cầu. Đường Vũ Lân tâm lý vui vẻ chết rồi, làm Đường Nhã chịu thua, nhưng là trong lòng hắn rất lớn tâm nguyện, hiện tại cuối cùng thực hiện. Vì thế nói, vậy phải làm thế nào, ngươi có thể phải giúp ta giải quyết, bằng không ta cứ tiếp tục. Vô lại lời nói làm Đường Nhã rất là vội vàng, nàng lần thứ nhất bị Đường Vũ Lân mở bao, kia vấn đề kỳ thật không lớn, chân chính là tâm lý thẹn thùng, cái này nàng rơi vào khốn cảnh. Lúc này Đường Vũ Lân đại tay đè chặt hào nhũ của nàng, đem hào nhũ nhu biến thành các loại hình dạng, điều này làm cho nàng đã biết nên làm cái gì. Đây cũng là Đường Vũ Lân nhắc nhở. Ta thay ngươi nhũ giao tốt lắm. Rất là thấp lời nói, nhưng là Đường Vũ Lân nghe vô cùng là rõ ràng, tâm lý đắc ý hắn không có tiếp tục đùa giỡn Đường Nhã, nói, có thể, chỉ cần để ta bắn thích, ta hãy bỏ qua ngươi. Đường Nhã hướng Đường Vũ Lân trên người bò lên, tùy theo côn thịt rút ra, làm nàng lại lần nữa cảm thấy mật huyệt hư không, bất quá nàng có thể nghĩ lại lần nữa chịu thua, vì thế nàng quyết định phải Đường Vũ Lân ép khô. Quỳ gối tại Đường Vũ Lân chân một bên, nhìn còn dính đại lượng tinh dịch côn thịt, chậm rãi đưa ra chính mình lưỡi thơm, bắt đầu thay Đường Vũ Lân phục vụ lên. Ý tưởng của nàng là không có khả năng thực hiện, cho nên tại Đường Vũ Lân tại miệng của nàng bạo phát hai lần về sau, nàng thì không chịu nổi. Bụng uống lên rất nhiều tinh dịch, miệng cũng rất là nhức mỏi, bất quá vẫn đang tại kiên trì, bất quá Đường Vũ Lân cũng không nghĩ cứ như vậy đi xuống. Vì thế phía trên một màn liền xuất hiện. Hồi đến bây giờ, hai người lập tức theo bên trong toilet đi ra, lúc này Đường Nhã nhìn Đường Vũ Lân trong mắt tràn đầy tình yêu cùng hạnh phúc. Bất quá khi Đường Vũ Lân nhìn về phía nàng thời điểm ánh mắt lập tức biểu hiện ra đến chính là phẫn nộ, làm Đường Vũ Lân rất là buồn cười. Khi nàng đem Đường Nhã ôm trong lòng thời điểm Đường Nhã ánh mắt bất kỳ tức giận gì cũng không có, ngọt ngào ôm Đường Vũ Lân eo xuống lầu. Hai người đi đến cửa thời điểm trường học người đã đi không sai biệt lắm, mà cửa còn có mấy người đang đợi. Tiểu Nhã, như thế nào, sướng hay không? Nguyên Ân đêm huy nhìn đến Đường Nhã gương mặt hạnh phúc bộ dạng, trêu đùa. Đường Nhã lập tức buông lỏng ra Đường Vũ Lân, đi đến tỷ tỷ bên người, cùng Nguyên Ân đêm huy chơi đùa lên. Bên cạnh Diệp Tinh Lan nhìn đến Đường Vũ Lân sau khi ra ngoài, chào hỏi liền định ly khai, Đường Vũ Lân ôm nàng cho nàng một cái hôn nóng bỏng về sau, làm nàng về nhà. Cho nên Diệp Tinh Lan mang lấy ngọt ngào nụ cười ly khai. Nguyên Ân đêm huy cùng Đường Nhã cũng là đi đến Đường Vũ Lân bên người tại hắn khuôn mặt hôn một cái, rời đi. Đường Nhã đối với Đường Vũ Lân đã thay đổi ôn nhu đi lên, ít nhất trước mặt người khác, nàng biểu hiện vô cùng là ôn nhu. Ca ca, chúng ta cũng trở về gia a. Hứa Tiểu Ngôn lập tức lâu trụ Đường Vũ Lân một cánh tay cười nói. Ân, chúng ta về nhà, ca ca. Vũ Ti Đóa cũng là lâu trụ khác một cánh tay nói. Hai nàng đem Đường Vũ Lân cánh tay kẹp ở hào nhũ của mình đang lúc, trước kia còn không sẽ lớn như vậy đảm, chỉ có thể đại lực ôm mà thôi, hiện tại không giống nhau, các nàng đã bị ca ca của mình mở bao rồi, trên người ba cái động đều bị ca ca đại côn thịt cắm vào qua, hào nhũ của mình càng là bị ca ca không biết đùa bẩn bao nhiêu lần, mà ca ca thực yêu thích hào nhũ của các nàng, cho nên đem ca ca cánh tay kẹp ở hào nhũ đang lúc, các nàng rất vui vẻ. Vương Thu Nhi cùng Đường Vũ Đồng cũng là gương mặt mỉm cười, sau đó Đường Vũ Đồng lấy ra thiếp mời. Nga. Hoắc Vũ Hạo xem ra là muốn cùng Vũ Chị Đồng trước gần hơn quan hệ a, hừ hừ, ngươi đã muốn chết, như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, yến hội ngày đó, ta hội đưa ngươi một phần đại lễ. Đường Vũ Lân đem thiếp mời trả lại cho Đường Vũ Đồng, vi cười nói, đi, chúng ta về nhà, nghe truyện tại audiotruyen21.com.